Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, đổ xô vào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTARANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu có thể tới tham gia tần lão phu nhân thọ yến. Đều không phải là người bình thường. Bọn họ cũng không thiếu tiền. Bọn họ chính mắt thấy xà bông thơm hiệu quả. Vì lấy lòng người phụ nữ mình. Cũng hoặc là mình dùng. Tiêu ít tiền lại coi là cái gì chứ? Đối với bọn họ mà nói, tiền chính là muốn dùng để tốn. Cuộc sống như thế mới là vui sướng. Tần Thiên gặp những người này chịu bỏ tiền mua. Vậy coi như đang cùng liền tâm ý của hắn. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền đồng ý. Cái này, sợ rằng có chút không tốt sao? Có cái gì không tốt? Tiền chúng ta ra, nếu nói như vậy, vậy ta liền cố mà làm một ít ra đi. Xà bông thơm nhất định là rất kiếm tiền. Bọn họ Tần ra vậy nhất định sẽ bán. Nhưng trước đoạn thời gian chắc chắn sẽ không đại quy mô bán. Trước chặt trước một số người. Sau đó sẽ từ từ gia tăng sản lượng. Xà bông thơm sự việc sau khi nói xong. Trúc thọ cũng chỉ xong hết rồi. Mà lúc này, vậy đã đến giữa trưa. Tần thúc bảo dẫn mọi người đi phòng khách ăn cơm. Thức ăn có rất nhiều đều là xào rau. Vẫn là rất tốt. Mọi người ăn mấy món ăn sau đó. Đột nhiên mỗi người trên bàn đều bưng lên một miếng xào mầm đậu. Cái này làm cho những cái kia quý khách không khỏi được sững sốt một chút. Dược quốc công, hôm nay đã sắp bắt đầu mùa đông. Ngươi từ chỗ nào được mầm đậu? Đúng vậy. Vật này bây giờ nhưng mà vật hy hãn. Tùy tình không ăn được à? Mọi người vừa ăn vừa hỏi. Chua cay mầm đậu thức ăn. Lại phối hợp mầm đậu bánh. Ăn vậy thật kêu một cái thoải mái. So thịt đều tốt ăn. Tần thúc bảo bên này. Cười khổ không thôi. Những thứ này là Tần Thiên sáng sớm phái người đưa tới. Chính là vì để cho chư vị thường tiên. Vừa nghe lại là Tần Thiên gây ra, mọi người lập tức nhìn về Tần Thiên, mầm đậu thức ăn ngươi từ vậy lấy được, thằng nhóc ngươi bản lãnh à, ngày đông trồng cải xanh, bây giờ còn có thể sinh mầm đậu. Mọi người nhìn Tần Thiên rất là tò mò, Tần Thiên bên này, ngược lại cũng không giấu giếm, nói, mầm đậu vật này mà, chỉ cần nhiệt độ thích hợp, vẫn là rất dễ dàng sanh ra. Các người ở mình trong phòng giường lò liền có thể thử một chút, được rồi. Chúng ta còn chưa thử. Trước kia chúng ta cũng chưa có phát qua mầm đậu. Ngươi làm xong, chúng ta mua một ít là được. Sinh mầm đậu rất đơn giản. Bất quá coi như là ở sinh mầm đậu mùa. Vậy rất ít có người nói đi sinh mầm đậu. Đều là cùng những cái kia bán đậu hủ người nơi đó trực tiếp mua một ít tới đây. Liền vì ăn mầm đậu đặc biệt sinh, chân thực có chút hoa không đến. Những tình huống này, đối với Tần Thiên mà nói tự nhiên cũng có lợi. Mầm đậu vào lúc này, tuy nói không thể kiếm một món tiền lớn, nhưng khẳng định cũng có thể được lợi một chút. Tiệc rượu tiếp tục, thẳng đến thời điểm trạng vạng tối mới cuối cùng kết thúc. Bất quá toàn bộ tiệc rượu có thể khổ Tần Thiên. Tới hôm nay đại đa số người đều là trại ngõa cương huynh đệ. Bọn họ thật vất vả tụ với nhau. Rượu nhất định là không thiếu uống. Tần Thiên kẹp ở bọn họ trong những người này ở giữa. Tự nhiên cũng chỉ không trốn thoát. Cuối cùng lúc trở về. Cơ hồ không có mấy cái là thanh tỉnh. Tần Thiên tửu lượng coi là không tệ. Nhưng lúc trở về. Có lẽ đầu óc phát tăng. Trong bụng lăn lộn khó chịu, Lô Quốc công thật không phải là người. Vậy có như vậy rót tướng công. Lúc trở về, Đường Dung gò má đỏ bừng. Có chút tức giận, hơn nữa còn liền đặc biệt sinh lên trình rảo kim tức giận. Bởi vì là ngày hôm nay có một nửa rượu, đều là trình rảo kim tìm nàng tướng công uống. Nếu không, cũng không biết say thành cái bộ dáng này. cùng hắn tới mua xà bông thơm, lúc này nhất định phải làm thịt hắn một chút. Đường Dung lòng dạ đen tối vừa nói, Lô Hoa Nương cũng là đau lòng Tần Thiên, liền vội vàng đi theo phụ họa. Phủ Cửu công chúa điện hạ, ngày hôm nay Tần lão phu nhân mừng thọ, ngài để cho đưa đi lễ vật đều đã đưa cho. Cửu công chúa làm là công chúa, dĩ nhiên là sẽ không đi tham dự Tần lão phu nhân thọ yến. Bất quá phái người đưa đi một ít lễ vật, nhưng là không thiếu được. Cửu công chúa gật đầu một cái, hỏi, ngày hôm nay tiệc mừng thọ lên có thể có cái gì chuyện thú vị? Thật ra thì cửu công chúa cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Bởi vì là nàng biết Tần Thiên đi, có Tần Thiên ở đây, hẳn sẽ có một ít không giống nhau chứ. Hôm nay tiệc mừng thọ thật là có một ít chuyện thú vị. Tần Thiên cho lão phu nhân tặng lễ vật là xà bông thơm. Vật kia dùng rửa mặt, có thể để cho người thay đổi hơn nữa trắng nõn. Tần lão phu nhân dùng liền sau đó, da rắn chắc, trẻ đến mấy tuổi lận. Xà bông thơm, cửu công chúa cũng chưa có nghe nói qua vật này. Lại nhìn xem người nói có thể để cho người đổi trẻ tuổi. Nàng vậy đột nhiên sinh ra một ít động tâm tới. Nàng đã tới tuổi 20, thật ra thì cũng không tính lớn, nhưng cũng đã người phụ nữ gả cho người. Hôm nay lại thành quả phụ, nhưng coi như vậy, nàng vậy vẫn là hy vọng mình càng thêm trẻ tuổi một ít mới phải. Bởi vì là nàng so Tần Thiên tuổi tác muốn hơi lớn một chút. Nếu như trẻ tuổi một chút, không phải vừa vặn thích hợp. Cửu công chúa nghĩ như vậy, liền vội vàng hỏi. Tần Thiên xà bông thơm có thể bán. Hồi công chúa nói, bán, hắn không bán, ngày hôm nay Dực Quốc công phủ những cái kia quý khách cũng không tha hắn. Chỉ nghe người làm một, câu nói này, cửu công chúa nhiều ít là có thể nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Nghĩ đến Tần Thiên bị một đám người vây, nàng xì một chút liền bật cười. Hắn lúc bán, ngươi cho bổn công chúa mua một ít trở lại. Này, đáp lời, người làm đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nói, công chúa điện hạ, Tần Thiên còn sinh ra mầm đậu. Ngày hôm nay cho Dực Quốc công phủ đưa cho một ít. Mầm đậu, cửu công chúa lại cảm thấy ngạc nhiên. Vật này không hề coi là vật hi hãn. Nhưng ở mùa này sinh ra một ít, nhưng là khó khăn được. Bất quá đối với mầm đậu, cửu công chúa cũng không phải là rất thích, cho nên vậy không quá mức để ý. Người làm gặp cửu công chúa chỉ đối với xà bông thơm cảm thấy hứng thú, cũng không có nói nhiều, đáp ứng sau đó liền lui đi. Tần Thiên hồi đến phủ sau đó liền ngủ, thẳng đến bữa nay mới tỉnh, mà hắn mới vừa tỉnh lại không bao lâu. Trình Giảo Kim bọn họ người làm liền dẫn tiền tài tới. Tần công tử, nhà ta lật ra nói, trước mang cho chúng ta 10 khối xà bông thơm, chúng ta cũng phải 10 khối. Cả đám ngươi một câu ta một lời vừa nói, Tần Thiên gặp có tiền được lợi, cũng là cao hứng, vội vàng liền đồng ý. Những người này đi liền sau đó, cửu công chúa thị nữ mới đến. Tần công tử, công chúa điện hạ muốn mua ngươi xà bông thơm, không biết một khối bao nhiêu tiền. Gặp cửu công chúa đều biết, Tần Thiên thất kinh, bất quá cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nói, công chúa điện hạ cùng ta là hàng xóm. Nói gì mua à, cái này mấy khối ngươi lấy về cho công chúa dùng đi. Không đủ lại tới cầm. Từ cùng cửu công chúa quan hệ mập mờ sau đó, Tần Thiên có chút ngại quá muốn cửu công chúa tiền. Vậy cửu công chúa thị nữ vừa nghe cái này, nhất thời mừng rỡ đứng lên, cầm xà bông thơm liền chạy về, sau đó đem tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe được Tần Thiên không muốn mình tiền, ngược lại là sững sốt một chút, có thể đáy lòng lại mơ hồ sinh ra rung động, không muốn cũng được đi, cầm tới một khối xà bông thơm để cho ta thử một chút. Xà bông thơm ở thành Trường An dần dần truyền ra. Trước tới mua xà bông thơm người có chút nối liền không dứt. Thấy vậy,